sau khi cường đoạt nam phụ, khí vận ta siêu tốt. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Khương là bên ngoại của nữ hoàng, tuy rằng không được nữ hoàng coi trọng, nhưng sự xa hoa được coi trọng của hoàng thân quốc thích thì chưa từng bị sa sụt dù chỉ một y tường cao làm ngói, mái hiên hình răng cưa. Bước vào hầu phủ, đi qua một cái hành lang dài dọc theo mặt nước, hoa cỏ cây cối kết hợp cùng nhau vô cùng thú vị. Sau khi bước vào bên trong, lọt vào mắt là bình phong sơn bằng vàng miêu tả cây nho quấn quanh cành, trong phòng khách đặt toàn là bàn ghế bằng gỗ lim sợi vàng được chạm khắc tinh tế. Nhà họ Khương bốn đời sống cùng nhau, nhân số đông đảo, Khương Tuế Ngọc lập tức bị một đám tỉ muội không quen biết vây quanh hỏi han ân cần. Đại nương và nhị nương đã gả đi rồi, tam nương năm trước đã chọn được người, phía sau là một đám tỉ muội mà Khương Tuế Ngọc không có ấn tượng gì, mồm năm miệng mười mà không ngừng hỏi. Tứ tỷ thì đến Trấn Ninh Ti dầm mưa dãi nắng mỗi ngày, nhất định là làm việc rất mệt. Khương thất nương chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, cũng tạm tạm thôi, Khương Tuế Ngọc trả lời qua loa, bị hỏi nhiều quá có chút bực dọc. Khương lục nương cười nhạo nói, người đây là biết rõ mà còn cố hỏi. Ngày ngày bôn ba ở bên ngoài, mắt nhìn xung quanh, tai thì nghe ngóng, bắt lấy những người mang trong lòng ý đồ xấu với triều đình, có thể không cực khổ sao? Còn mỗi ngày khua thương múa đao, da thịt nhất định sẽ bị thô ráp, nếu là ta sẽ không chịu đâu. Khương ngũ nương vuốt vuốt tóc mai, cũng đúng, da của muội muội vốn đã thô ráp, nếu như cả ngày khua thương múa đao giống ta thì còn đến mức nào chứ? Khương Tuế Ngọc bất giác mà sờ sờ hai gò má, cảm giác thấy bóng loáng, nhãn nhụi, đây là nhờ Khương Nghiễn giám sát nàng bôi ngọc dung cao mỗi ngày mới không có khoa trương như nàng ta nói. Ngươi, Khương ngũ nương giận mà nhìn nàng, còn định nói thêm gì đó, đột nhiên bị ngắt lời, chỉ có thể thôi. Các ngươi có phải lại đang hỏi đông hỏi tây, gây thêm phiền phức cho tứ nương không? Từ bên ngoài có hai người trẻ tuổi bước vào, người lúc nãy nói chuyện có vẻ ngoài bình thường, nhưng thắng ở khí chất ôn hòa tác phong nhẹ nhàng, so với vị nam tử tuấn tú ở bên cạnh đó, đáy mắt hơi xanh xám, có chút thiếu sức sống, đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt mơ màng, lộ ra sự tùy tiện, thấy được Khương Tuế Ngọc lén lút mà quan sát nàng mấy lần. Hai người lần lượt là cháu đích tôn Khương Thần Việt và cháu kế Khương Thần Bân của hầu phủ. Khương Thần Việt mỉm cười nói, tứ nương ông đang đợi người ở ẩn nguyệt các, mau đi đi. Lời của hắn thành công giải cứu Khương Tuế Ngọc, lập tức dẫn theo Khương Nghiễn chạy đi ẩn nguyệt các. Bình Xương hầu Khương Tự Viễn đã qua tuổi 70, tóc hoa râm, hai mắt đục ngầu, nhưng đôi mắt đó lại sắc bén như chim ưng, phảng phất như chỉ cần một cái nhìn đã có thể xuyên thủng người khác. Bởi vì khi còn trẻ ra trận giết địch nên chân bị thương, hễ đến ngày mưa thì bệnh cũ ở chân sẽ tái phát, bây giờ ông ta chỉ có thể ngồi trên chiếc giường nhỏ. Nhọc lòng con còn nhớ ta thích món tam lạp tương của cửa hàng cách 10 dặm này, đặc biệt chạy ra ngoài thành tìm đến cho ta. Trong giọng nói mang theo sự vui mừng, đây là điều cháu nên làm. Khương Tuế Ngọc khẽ cúi người, trong lòng lại nghĩ đến trong phủ huyện chúa còn giấu mấy chục vò rượu ngon, là những quan viên khác. Hiếu kính, với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hỏi han xã giao thêm vài câu, Khương Tự Viễn đột nhiên ho lên, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, nô tỳ hầu hạ ở bên cạnh nhanh chóng bưng thuốc thang đến cho ông ta, Khương Tuế Ngọc bước lên nhẹ nhàng vuốt lưng của ông ta. Bệnh cũ của ông lại tái phát nữa rồi, có từng mời ngự y không? Nàng hỏi, Khương Tự Viễn lại lắc đầu, bệnh cũ rồi tìm ngự y cũng vô dụng, chuyển đề tài nói chuyện, ông ta hỏi, gần đây bệ hạ đang bận gì vậy? Khương Tuế Ngọc cụp mắt xuống. Ông hỏi nhầm người rồi, chuyện của bệ hạ thì một tiểu thần như con đây làm sao có thể nghe ngóng được. Khương Tự Viễn không ép hỏi nàng nữa, lại nói, đều trách người phụ thân như ta không có ích, em ruột của bệ hạ cũng không làm cho tử tế được, hầu phủ to lớn như vậy, ngay cả một người có thể san sẻ với bệ hạ cũng không có. Ông ta thở dài một tiếng, bàn tay già nua như củi khô nhẹ nhàng vỗ vai nàng. May mà có con, bệ hạ cũng được an ủi phần nào. Khương Tuế Ngọc nắm lấy tay ông ta, từng câu từng chữ tha thiết. Ông nói thế sao con gánh nổi, cống hiến sức lực cho bệ hạ, đây đều là việc con nên làm. Tứ nương, con cũng nên trở về đi lại nhiều hơn, thân thiết với huynh đệ tỉ muội hơn, để sau này có thêm nhiều người giúp sức cũng tốt. Ông trách nhầm con rồi, con luôn bận tâm đến việc lớn của bệ hạ, một khắc cũng không dám chậm trễ, nếu như có lúc rảnh rỗi, sao lại không trở về thăm. Nói ngắn gọn, trở về thăm mấy người hả, không rảnh. Khương Tự Viễn cười hòa ái, vốn dĩ ta cũng không muốn cảm giảm, nhưng lại nghĩ đến con mồ côi từ nhỏ, đến tận bây giờ bên cạnh ngay cả một người hợp ý cũng không có. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, nếu con lập nghiệp cũng đừng quên thành gia. Nếu như nguyện ý, chi bằng kêu thúc mẫu của con giúp con tìm một mối hôn sự vừa lòng, thế nào? Đây là trá hình gài người bên cạnh nàng, Khương Ngọc Tuế rót một cốc trà cho ông ta. Đàn ông mà con ghét phiền phức, tạm thời không muốn thành gia lập thất, huống hồ ai có thể chịu được cái tính khí xấu xa này của con chứ? Khương Tự Viễn cười, vậy cũng đúng, ông cũng không ép con, nhưng lúc con rảnh rỗi thì cũng nên suy nghĩ đến chung thân đại sự của chính mình. Hai người cứ nói qua nói lại, thăm dò lẫn nhau. Khương Tuế Ngọc cùng Khương Tự Viễn đánh vài ván cờ, thấm thoát mặt trời lặn xuống núi phía tây, đến giờ ăn tối. Một đại gia đình quây quần bên nhau, những đứa trẻ thỉnh thoảng nói ra vài câu trẻ con, chọc cười những người lớn đang ngồi, anh em một nhà cùng hòa thuận hạnh phúc. Nhưng Khương Tuế Ngọc từ đầu đến cuối cảm thấy bản thân không ăn khớp với bọn họ. Đương nhiên, nàng cũng vốn không cảm thấy bản thân là người một nhà với bọn họ. Tứ tỷ, ta kính tỷ một ly. Khương Thần Bân đứng lên kính rượu với nàng. Trước kia thường nghe ông nhắc đến chuyện anh dũng của tứ tỷ tỷ, không khỏi khiến ta cảm thấy kính phục. Khương Tuế Ngọc đáp lại. Chẳng qua ta chỉ cố gắng hết bổn phận của mình mà thôi. Không biết là do rượu quá nồng đậm hay là thế nào, sau đó Khương Tuế Ngọc choáng váng cả người, hai chân mềm nhũn không có sức, lúc ra cửa vừa lảo đảo, suýt chút nữa ngã thành chó gặm bùn, vẫn là Khương Nghiễn dìu nàng về phòng. Khương Nghiễn giúp nàng cởi áo đút nước, bận đến tay chân luống cuống. Nữ quan, vẫn nên để nô tỳ làm đi. Khương Nghiễn tự biết rằng mình không phải kiểu người hầu hạ người khác, nhưng người để cô ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hoàn vắt khô cái khăn ướt cẩn thận mà lau mặt cho Khương Tuế Ngọc. Hay là, nô tỳ canh giữ ở đây, người đi nghỉ một lúc đi. Sau khi lau mặt xong, tiểu nha hoàn đề nghị. Khương Nghiễn chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy bóng hình của nha hoàn trước mắt lờ mờ chồng chất lên nhau, mí mắt nặng như đổ chì, ở đây cũng không giúp được gì, nên ra ngoài cửa canh chừng. Ngồi trên ngưỡng cửa, Khương Nghiễn ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng, lại cảm giác được có người ra vào. Khương Tuế Ngọc nằm trên giường thành hình chữ đại, ra chợt thấy miệng khô lưỡi khô, kéo cổ áo lỏng ra chút, cảm thấy mát mẻ lại tiếp tục ngủ. Trong cơn mông lung phát hiện có người đang chạm vào mình, Khương Tuế Ngọc bực dọc. Bốp, một cái tát qua đó, ối chao, ai ra? Cái tát đó dùng sức lớn, khiến Hồ Lễ Từ bị tát đến ngồi co quắp trên đất, hắn ta khó tin mà trợn mắt nhìn người trên giường. Nghe thấy động tĩnh, Khương Tuế Ngọc nheo mắt nhìn qua, đập vào mắt là một người đàn ông trẻ tuổi có chút sắc đẹp. Ngươi là ai vậy? Hồ Lễ Từ sớm đã mắng người phụ nữ thô lỗ thối tha này hàng vạn lần trong lòng, bản lĩnh mặt mũi thì vẫn phải làm, hắn ta nở một nụ cười mà tự mình cho là mê hoặc. Tại hạ là Hồ Lễ Từ, con trai của quan úy Hồ Mậu Thất, đến từ lục phẩm trấn uy giáo, tự mời tới đây hầu hạ huyện chúa. Trong đầu Khương Tuế Ngọc vẫn mơ mơ hồ hồ, hồ cái gì đó, hồ ly ti, rót cho ta một ly nước. Hồ Lễ Từ vô cùng hiền lương mà rót nước đến, đang định đốt nàng, Khương Tuế Ngọc chê hắn ta chậm, trực tiếp giật lấy ấm nước mà uống từng ngụm từng ngụm. Khương Tuế Ngọc uống nước xong, lại phát hiện Hồ Ly Ti vẫn còn ở trong phòng, cau mày. Ta không cần người hầu hạ, ngươi trở về ngủ đi. Xin cho tại hạ một cơ hội hầu hạ huyện chúa. Hắn ta liếc mắt đưa tình, khiến cả người Khương Tuế Ngọc không được tự nhiên. Thấy hắn ta đi đến bên cạnh nàng, đang muốn dựa vào người nàng. Khương Tuế Ngọc giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, Hồ Lễ Từ dựa vào khoảng không, đặt mông ngồi trên đất. Đầu óc Khương Tuế Ngọc tỉnh táo hơn chút, mở to mắt nhờ ánh đèn mới có thể nhìn rõ hắn ta, trên mắt người nam tử đánh một lớp phấn mỏng, là cách trang điểm thịnh hành nhất của nam tử lúc bấy giờ. Mông của Hồ Lễ Từ ngã đau, không chỉ phải nhịn không thể nổi giận mà còn phải làm bộ làm tịch làm thành dáng vẻ tuấn tú phong lưu để nàng quan sát. Lọt vào trong mắt nàng, biểu cảm của hắn ta nhìn như bị táo bón, một lời khó nói hết. Khương Tuế Ngọc tỉnh táo hơn nhiều, không dám nhìn thẳng mà nghiêng người. Còn Hồ Lễ Từ lại tưởng rằng nàng đang ngại ngùng, bò lên từ dưới đất liền muốn đến ôm nàng. Huyện chúa, khuôn mặt đang tiến sát không ngừng phóng to ra, còn có thể nhìn thấy vết phấn trên mặt hắn ta, Khương Tuế Ngọc thực sự không chịu nổi nữa. Bóp, một tiếng, táng thêm một bạt tay ở cái má còn lại của hắn ta, đúng lúc đánh cho đối xứng, mặt sưng như cái đầu heo. Ta nhịn, Hồ Lễ Từ ôm mặt bị thương mà nhìn nàng, làm như nàng là một kẻ bạc tình. Khương Tuế Ngọc ho khan hai tiếng, định làm giảm sự bối rối. Xin lỗi, lần đầu ta thấy người có cử chỉ xến sẩm giống như ngươi vậy, thực sự có chút khó lòng kiềm chế được. Muốn đấm ngươi một trận, báo vật nhân gian, Hồ Lễ Từ tưởng nàng đang khen bản thân, bớt giận một chút âm thầm nghĩ, xem như nàng có mắt nhìn. Hắn ta lại muốn xông lên. Ngày lành cảnh đẹp đợi đến hết niềm vui, đêm dài đằng đẵng, huyện chúa chi bằng chúng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuế Ngọc nói Hồ Lễ Từ, nhân gian du vật, ý chỉ hắn ta xến sẩm chảy nước thấy ghê, hắn ta lại nghe thành. Nhân gian vưu vật, báo vật nhân gian, do hai từ này đều phát âm là. Yo, hắn ta giơ tay qua, mang theo hương gió thơm nồng nặc đến quá đáng, khiến bụng của Khương Tuế Ngọc sôi trào, trực tiếp ói vào trong ống tay của hắn ta, ói ra một đống đồ. Trong ống tay áo ẩm ướt nhoe nhoét mùi rượu nồng nặc. Hồ Lễ Tư chán ghét mà ném áo khoác ngoài ra một bên. Đúng thật là dơ chết đi được. Xem ra nàng vốn dĩ chính là muốn chơi hắn ta. Hồ Lễ Tư cũng không làm chính nhân quân tử gì nữa, ánh mắt dữ tợn từng bước ép gần nàng, cưỡng ép nàng. Ta khuyên ngươi bình tĩnh. Khương Tuế Ngọc bình thản nhìn hắn ta. Hừ, đang hù dọa ai vậy? Một cô gái có thể lợi hại đến đâu cũng đâu thể đấu lại một người đàn ông chứ. Chỉ chốc lát sau, một chân đạp lên mông hắn ta, Hồ Lễ Tư bị đá bay ra ngoài cửa. Khương Nghiễn bị giật mình tỉnh dậy, trong nháy mắt nhìn thấy Hồ Lễ Tư bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên mông có một cái dấu chân vô cùng nổi bật. Ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn lại, tên xấu xí ở đâu ra vậy, dọa chết bà đây rồi. Chỉ thấy Khương Tuế Ngọc phủi bụi trên người, bước ra từ trong phòng. Ta khuyên ngươi rồi, nhưng ngươi cứ không nghe, đây là nói với Hồ Lễ Tư. Nói với Khương Nghiễn, chúng ta đi, vốn tưởng chuyện đến đây đã kết thúc rồi, kết quả lên xe ngựa, Khương Tuế Ngọc mới phát hiện ra có chỗ không đúng, chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, trong cơ thể cứ như có một ngọn lửa đang đốt, lần đầu trong đời cảm nhận được mùi vị dục V0 nanoga mãnh liệt khắp người. Chẳng lẽ nàng chúng phải thuốc bùa mê mà trong tiểu thuyết cầu huyết lúc nam chính và nữ chính tương tác không thể thiếu rồi hả? Ký chủ, không sai, chính là cái cô nghĩ. Ngựa xe chưa đến phủ huyện chúa, Khương Nghiễn liền bị Khương Tuế Ngọc phải đi tìm y công làm thuốc giải rồi. Nhưng thân là thân tín của Khương Tuế Ngọc, Khương Nghiễn còn tận tâm chuẩn bị phương án thứ hai, nếu huyến chúa nhịn không được nữa thì có thể. Hì hì, nàng ta thực sự quá thông minh rồi. Cách chương.